Cả đời này trẫm chỉ biết chuyên sùng một mình hoàng hậu, sợ rằng sẽ phụ tấm chân tình của Nguyệt tiểu thư. Nếu Nguyệt thiếu chủ thật lòng hy vọng Nguyệt tiểu thư hạnh phúc, vẫn nên chọn lương tế khác cho nàng mới phải. Vừa nói xong, tự tin trên mặt Nguyệt Vô Song lập tức tan biến, nàng ta nhìn chằm chằm Quân Mặc mới phát hiện lời nói của hắn là nghiêm túc. Nói cách khác, Nguyệt Vô Song nàng bị người ta từ chối. Nguyệt Vô Song luôn luôn được người ta theo đuổi, chưa bao giờ bị người ta vứt bỏ, mới vừa rồi nàng ta chưa từng nghĩ Quân Mặc sẽ từ chối, ngay cả khi hắn rất sủng ái hoàng hậu của hắn, nhưng có khối tài sản to lớn đặt ở trước mặt, thông minh như hắn nên biết lựa chọn như thế nào, nhưng hắn vậy mà lại từ chối. Tại sao, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Vô Song lập tức mất đi sáng bóng, giống như một chú nai con bị tổn thương, nhất thời khiến một đám đại thần si mê nàng ta giận dữ trong lòng, ánh mắt nhìn về phía mộ hoàng tịch thật giống như muốn giết nàng. Hoàng thượng, Nguyệt tiểu thư có tình cảm sâu đậm với ngài, xin hoàng thượng nghĩ lại. Hoàng thượng, hoàng hậu đã sớm thất đức, bọn thần kiên trì xin hoàng thượng phế hậu, cưới Nguyệt tiểu thư làm hậu. Nguyệt tiểu thư tài mạo song toàn, đức trí đủ cả, quả thật là mẫu nghi thiên hạ, gương mẫu, xin hoàng thượng phế hậu mới lập. Lại tới chuyện này, mộ hoàng tịch cực kỳ im lặng, ở trong chỗ tối bấm bấm hông của Quân Mặc. Không giải quyết được thì trực tiếp đánh đi, lời này ta nghe chán. Gocchuyenaudio.com Rồi, được, Quân Mặc cưng chiều xoa xoa đầu của nàng, mấy ngày nay những người này vẫn dùng mấy câu này tới phiền hắn, hắn cũng đã sớm nghe đủ rồi, hôm nay nên kết thúc thôi, thu tay lại, vẻ nhu hòa trên mặt lập tức thối lui, thay bằng vẻ lạnh lùng kinh người mà lúc mộ hoàng tịch mới vừa thấy hắn. Trịnh Thái Phi còn không ra sao? Cái gì? Rất nhiều người lập tức không kịp phản ứng, không biết vì sao đột nhiên Quân Mặc lại kêu Trịnh Thái Phi. Nhưng một khắc sau, một tiếng cười của nữ nhân vang lên, người đã từng gặp Trịnh Thái Phi lập tức nhận ra, chỉ có điều trong tiếng cười kia còn có điên cuồng làm cho người ta kinh hãi. Ha ha ha ha, theo tiếng cười dần dần đến gần, một nữ nhân toàn thân mặc cung trang hoa lệ cầm kiếm đi vào, nếu nhìn kỹ còn có thể phát hiện trên mũi kiếm của bà ta còn dính máu đỏ tươi, tóc của bà ta có hơi xốc xếch, y phục cũng bị làm cho nhiều nếp uốn, nhưng để cho người ta chú ý nhất chính là gương mặt điên cuồng của bà ta vừa cười to vừa trợn hai mắt, vẻ thù hận thấu xương đó làm cho người ta muốn bỏ qua cũng không được. Ngươi là một tên bạch nhãn lang, năm đó ta tốt bụng chứa chấp ngươi. Ngươi lại giết chết hài nhi của ta, hôm nay ta sẽ khiến ngươi đền mạng cho hài nhi của ta. Trịnh Thái Phi một kiếm chém thị vệ muốn đến gần bà ta, cầm kiếm đạp máu tươi trên mặt đất tiến tới gần, mỗi bước đi bà ta đều lưu lại một dấu chân đỏ tươi trên mặt đất khiến người ta thấy mà ghê. Thái Phi nương nương, Mộ Trình hiển nhiên là một trong những người kinh ngạc nhất, tại sao có thể như vậy, trong kế hoạch không có cảnh Thái Phi nương nương nổi điên này nha. Ông ta muốn tiến lên ngăn cản, nhưng bây giờ đã không dùng được rồi, Thái Phi đã bị hận thù cắn nuốt, lời nói của ai bà ta cũng không nghe lọt. Trịnh Thái Phi hung hăng chờ Quân Mặc giống như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, sau đó hai tay trống rỗng của bà ta đột nhiên lôi ra một chiếc chuông rỗng ruột, trong nháy mắt bà ta lôi ra, mộ hoàng tịch rõ ràng cảm thấy người bên cạnh chợt run lên, mộ hoàng tịch chợt hiểu đó là cái gì, không chút do dự cắt đứt ngón D, D, L, Q đi tay của mình, nhỏ vài giọt máu tươi vào trong ly rượu, Quân Mặc gắt gao nắm chặt tay mộ hoàng tịch, cuối cùng vẫn là uống hết máu, khó chịu trong thân thể thoáng dịu lại, bên kia Trịnh Thái Phi đã bắt đầu dao động, trong miệng còn điên cuồng kêu to. Hôm nay sẽ khiến ngươi chết, ta muốn để cho ngươi bị vạn cổ phệ tâm, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Gần như trong nháy mắt bà ta muốn rung chuông, thân thể mộ hoàng tịch từ trên đài cao bay xuống dưới như một mũi tên, nhanh chóng đoạt đi chiếc chuông trong tay Trịnh Thái Phi, sau đó đánh một chưởng vào sau lưng Trịnh Thái Phi. Ộp, Trịnh Thái Phi phun ra một ngụm máu tươi, mắt thấy sẽ nhào tới lưỡi dao của thị vệ trước mặt, nhưng mộ hoàng tịch lại bắt bà ta trở lại, giơ tay lên dùng nội lực hút một đoạn lụa cuốn lấy bà ta từng vòng, sau đó nhét vào dưới chân của thị vệ. Trịnh Thái Phi có ý đồ ám sát hoàng thượng, lập tức áp vào thiên lao. Dạ, thị vệ lập tức muốn đến bắt Trịnh Thái Phi, Mộ Trình chợt hét lớn. Ai dám, Trịnh Thái Phi có ý đồ ám sát hoàng thượng, mộ thừa tướng còn muốn che chở sao? Hay là nói ngươi cùng một phe với bà ta? Giọng nói của mộ hoàng tịch lạnh như băng truy. Đừng nói bậy, Trịnh Thái Phi chính là Thái Phi của một nước, bà ấy cũng chỉ bị người ta mê hoặc thần trí, một đứa tiện nhân không rõ lai lịch như ngươi thì có tư. Gocchuyenaudio.com Cách gì động thủ, người tới, làm cho tiện nhân này thành hình dáng cũ rồi giết. Mộ Trình gầm lên, Mộ Trình, đây là ngươi tự tìm. Tiếng nói lạnh đến kinh người của mộ hoàng tịch vang lên, một khắc sau nàng đảo qua thủy tụ, trong mép tay áo thêu tinh xảo lập tức biến thành lợi kiếm giết người, vèo vèo xẹt qua những tên thị vệ muốn tiến lên giết nàng, sau đó trong nháy mắt xoay người trượt đá kiếm bên chân tới. dừng tay, Nguyệt Diệc Hàn kinh hãi, Mộ Trình là con cờ quan trọng của hắn, không thể bị Mộ Hoàng Tịch giết chết như vậy được. Ngay trong nháy mắt hắn ra tay, Vân Nương bay ra từ góc tối vung kiếm bức hắn lui, mà thanh kiếm kia của Mộ Hoàng Tịch đã tiến tới gần Mộ Trình. Mộ Trình vận công tránh thoát khỏi nguy hiểm, nhưng Mộ Hoàng Tịch hoàn toàn không cho ông ta cơ hội thở dốc. Một dải lụa đỏ mang theo khí thế bén nhọn gào thét xông đến, khi thân thể ông ta chậm lại chốc lát, lụa đỏ đã xuyên thấu qua bụng đánh thẳng vào vách tường sau lưng ông ta. Từng lớp ám vệ theo đó vọt tới, những quan viên kia đã sớm bị sợ đến trốn phía sau cây cột hoặc dưới mặt bàn rồi, chỉ có điều mục tiêu của ám vệ không phải là bọn họ, cho nên mạng của bọn họ không có gì nguy hiểm. Thanh Qua và Thanh Nguyên bảo vệ bên cạnh Quân Mặc, cổ độc trong người Quân Mặc đã phát tác, giờ phút này không thể vận công. Mắt thấy Vân Nương không ngăn cản được Nguyệt Diệc Hàn, Mộ Hoàng Tịch đánh một trường bức lui Nguyệt Diệc Hàn, để Vân Nương đi đối phó với những ám vệ kia. Ám vệ của Quân Mặc cũng lập tức gia nhập, trong nháy mắt cả đại đường tàn sát khốc liệt, máu tanh tràn ngập. Võ công của ngươi lợi hại như thế, không bằng đi theo ta, ngày sau ta để cho ngươi làm hoàng hậu thiên hạ, như thế nào? Nguyệt Diệc Hàn kinh hãi võ công của Mộ Hoàng Tịch, sau khi khiếp sợ lập tức xuất hiện tâm tư khác. Ngươi đừng có dùng những thứ tính toán kia của ngươi lên thân bản cung nhớ cái mạng nhỏ này của ngươi, cuối cùng một ngày nào đó bản cung sẽ đích thân lấy. Giọng điệu của ngươi cũng không nhỏ, cũng không biết có còn ngày đó hay không. Mộ Hoàng Tịch không nói chuyện, chỉ ra chiêu này độc hơn chiêu khác để chào hỏi hắn, mà vào lúc này, Nguyệt Vô Song vốn dĩ nên sợ hãi trốn trong góc lại ôm lấy cây cầm của nàng ta ngồi ngước bàn cầm gẩy lên, tiếng cầm vừa vang lên, thân thể Mộ Hoàng Tịch có hơi chậm lại, sau đó đồng thời nhìn thấy động tác của những ám vệ kia cũng có chút chậm lại. Nguyệt Diệc Hàn cười hà hê, động tác của hắn không bị ảnh hưởng chút nào, cho nên trong nháy mắt Mộ Hoàng Tịch dừng lại, hắn chợt xuất ra một trường, Mộ Hoàng Tịch co rụt con ngươi lại, biết một mình tránh không khỏi một trường này, nhưng trong nháy mắt một trường đó sắp vỗ trước mặt nàng, một luồng trường phong bén nhọn gào thét ập đến, đánh vào tay Nguyệt Diệc Hàn đánh gãy tay của hắn. Mộ Hoàng Tịch kinh hãi, mặc quả nhiên, nàng quay đầu đã nhìn thấy Quân Mặc nằm trên long án phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng trong đôi mắt đen nhánh khi hắn nhìn nàng lại mang theo một vẻ dịu dàng và vui mừng, nàng biết hắn đang lo lắng cho mình. Tiếng cầm của Nguyệt Vô Song vẫn còn vang lên, rất nhanh tiếng cầm của nàng ta như biến thành thực chất, cuối cùng theo bàn tay của nàng ta biến thành từng hình lưỡi dao bay về phía ám vệ, mấy ám vệ bất ngờ không kịp chuẩn bị đã bị chém thành hai nửa. Mộ Hoàng Tịch ngưng tụ một trường, cắn răng đẩy ngược về phía tiếng đàn, cuối cùng nội lực cường đại. Góc truyện audio.com cũng đột phá được không gian dùng tiếng cầm chế tạo của Nguyệt Vô Song, vỗ một trường vào chiếc cầm trước mặt nàng ta, Vô Song tuyệt thế vì vậy mà biến thành hai nửa. Mộ Hoàng Tịch muốn ra tay với Nguyệt Vô Song lần nữa, nhưng bóng dáng màu trắng đã bắt được Nguyệt Vô Song nhanh hơn nàng một bước, sau đó rời đi thật nhanh. Mộ Hoàng Tịch biết đó là Nguyệt Diệc Hàn, nhưng nàng không đuổi theo, nàng biết hôm nay mình giết không được Nguyệt Diệc Hàn, hơn nữa hiện tại tình hình của Quân Mặc không được lạc quan, nàng không thể bỏ mặc hắn. Đi tới phía trên, cho Quân Mặc uống vài giọt máu lần nữa, Mộ Hoàng Tịch nhìn ám vệ của Trịnh Thái Phi đã bị tiêu diệt xong, ngay sau đó phân phó Hồ Công Công bên cạnh. Bắt giữ tất cả quan viên lại, cầm binh phù chỉ huy binh mã bao vây tất cả phủ đệ của đại thần, không có lệnh của bản cung, ai cũng không cho thả người. Hồ Công Công chưa từng thấy trường hợp lớn nào, mới vừa rồi chỉ hơi kinh sợ, nhưng cũng không đến nỗi sợ hãi đến nhũn chân ra, bây giờ nghe Mộ Hoàng Tịch phân phó, lập tức cầm D, L, Q, D binh phù đi, cũng không quan tâm người ra lệnh cho ông là Hoàng thượng hay Hoàng hậu, có lẽ hiện tại đối với ông mà nói, Hoàng thượng và Hoàng hậu không có gì khác nhau. Những đại thần kia vẫn còn chưa lấy lại tinh thần từ trong hoàng sợ, lúc bị lôi đi cũng không phản ứng gì. Hoàng Nhi, Quân Mặc tựa vào trong ngực Mộ Hoàng Tịch, mặc dù hắn hết sức áp chế, nhưng lúc mở miệng vẫn để cho Mộ Hoàng Tịch nghe được nỗi khổ sở của hắn. Rất khó chịu sao, chỉ có điều bây giờ chàng phải kiên trì. Quân Mặc dĩ nhiên hiểu giờ khắc này dù thế nào cũng không thể ngã xuống, gật đầu một cái tốn sức đứng dậy, sau đó đi ra ngoài giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng Mộ Hoàng Tịch biết hiện giờ cổ độc đang lướt tứ tung trong cơ thể hắn, nhưng hắn vẫn cố gắng nhịn được. Diêu tướng quân mang một vạn ngự lâm quân thủ ở giữa cổng, Vương tướng quân mai phục ở cạnh cổng. Dạ, binh bộ thị lang mang 5.000 tinh binh đi phía tây. Dạ, Thanh Qua truyền lệnh thiêu hủy toàn bộ cầu treo trên sông bảo vệ thành. Dạ, Hoàng Văn Lương đã mang theo nha dịch sơ tán dân chúng, nhưng các ngươi cũng phải chú ý, ngàn vạn lần không được đả thương dân chúng. Dạ, Bùi tướng quân mang theo 10 vạn đại quân đã ra bên ngoài 20 dặm, Dương thị lang phụ trách tiếp ứng. Từng chỉ thị phát ra từ trong miệng Quân Mặc, giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng uy nghiêm như bình thường, nhưng chỉ có Mộ Hoàng Tịch biết hắn đã kiềm chế biết bao nhiêu. Tuyên bố mệnh lệnh cuối cùng xong, Mộ Hoàng Tịch cũng phát ra tần số ám lâu, cuối cùng mở màn ra một cuộc cung biến. Cách chương.